Chương 782, Dược Vương truyền thừa, thuộc về ta. Ly Thiên bọn người thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng là Trương Cảnh Đảo cân nhờ ở cờ lại không giống. Võ giả, phải học được lấy hay bỏ. Cục diện, rõ ràng đối Ngũ Hành Châu bất lợi, một khi cùng Lâm Lộ liều mạng, Ngũ Hành Châu thua không nghi ngờ. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lâm Lộ thấy thế, cười lạnh một tiếng, bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức cuồng dã mùi huyết tinh, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cường hãn ăn mòn chi lực, trực tiếp bao phủ tại đám người trước người. Thấy cảnh này, Trương Cảnh Đào không thể không ra tay. Bóng ma chân ý trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, thân hình ẩn nấp trong hư không, không ngừng đem Ly Thiên bọn người, chuyển rời đến an toàn địa phương. Mặc dù tanh mùi máu chân ý chuyên môn khắc chế bóng ma chân ý, nhưng là giống như khoảng cách xa xôi, ảnh hưởng vẫn tương đối tiểu nhân. Trong nháy mắt, Trương Cảnh Đào liền đem Ly Thiên bọn người, toàn bộ chuyển rời đến an toàn địa phương. Lúc này, hắn lẳng lặng đứng thẳng, nhìn chăm chú Lâm Lộ. Xem ra, toàn lực một trận chiến không thể tránh được. Lâm Lộ, máu của ngươi tanh chân ý, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Nhưng là bằng vào tanh mùi máu chân ý, liền muốn để cho ta khuất phục Trương Cảnh Đào hiển nhiên sẽ không khuất phục. Mặc dù bóng ma chân ý bị khắc chế, nhưng là hắn thực lực, QNZ không thể khinh thường. Giờ khắc này, Trương Cảnh Đào quanh thân, dũng động mênh mông khí tức, nắm đấm của hắn nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Hô hô nắm đấm bên trong, mang theo dọa người lực lượng, sở hữu chỗ, không khí chung quanh đều tại bốn phía tiêu tán. Muốn chết. Lâm Lộ khẽ quát một tiếng, thanh mùi máu chân ý tràn ngập, nắm đấm nắm chặt, bốn quyền bỗng nhiên đánh vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, hai người nắm đấm, hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, cùng ra khí tức, bốn phía tiêu tán. Mà Lâm Lộ cùng Trương Cảnh Đào thân thể, cũng là không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bất quá, làm Trương Cảnh Đào ổn định thân hình thời điểm, trong đôi mắt, lóe lên một tia bất đắc dĩ. Vừa mới đôi bính bên trong, mặc dù nhìn như tương xứng, nhưng kỳ thực hắn đã rơi xuống hạ phong. Lâm Lộ tanh mùi máu chân ý, phi thường cường hãn, hắn bóng ma chân ý không cách nào phát huy ra huy lực đến, thực lực giảm đi nhiều. Trương Cảnh Đào nhìn chăm chú Lâm Lộ, không có động thủ. Mà Lâm Lộ, cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn xem Trương Cảnh Đào nói, Trương Cảnh Đào, cho ngươi thêm một cơ hội, lan ra nơi này, Dược Vương chuyển thừa ngươi không có tư cách đúng chạm. Nghe vậy, Trương Cảnh Đào rơi vào trầm mặc. Ly Thiên bọn người, QNZ không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn xem Trương Cảnh Đào. Đây là Trương Cảnh Đào mấy năm gần đây bên trong, biệt khuất nhất một trận chiến. Vẫn lấy làm kiêu ngạo bóng ma chân ý, bị Lâm Lộ khắc chế, thực lực của mình, bị Lâm Lộ áp chế. Tóm lại, Lâm Lộ hoàn toàn áp chế Trương Cảnh Đào. Trương Cảnh Đào nắm đấm nắm chặt, hắn cảm thấy sỉ nhục. Nhưng là, hắn lại không thể làm gì. Ngay tại Trương Cảnh Đào sẽ làm ra quyết định thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh, trong nháy mắt từ đằng xa nhanh chóng bắn mà tới. Náo nhiệt như vậy Tinh Nguyệt cùng Phương Thần, cùng nhau mà đến, nhìn thấy cái này náo nhiệt chẳng cảnh, Phương Thần nhếch miệng cười nói. Phương Thần, Tinh Nguyệt. Phía dưới, Ly Thiên bọn người nhìn thấy hai người thời điểm, trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Nhất là nhìn thấy Tinh Nguyệt còn sống, càng là kinh ngạc không thôi. Nguyệt Nhi tỷ, Lâm Nghiên Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đầy kích động nụ cười, thân thể run rẩy không ngừng. Một mực bởi vì, Nguyệt Nhi tỷ vẫn lạc, nhưng là không nghĩ tới, Nguyệt Nhi tỷ thế mà ra trước mặt của nàng. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, đối phía dưới đám người, nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trương Cảnh Đào. Trương Sư Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương Thần chắp tay nói. Trương Cảnh Đào vẫn không nói gì, liền nghe đến một đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Là ngươi lúc này Lâm Lộ, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt, chấn nộ gầm thét lên. Lúc trước, chém giết đệ đệ của hắn Lâm Đức nữ tử, liền là người này, cùng trên tấm hình giống nhau như lúc. Hắn Lâm Lộ một mực tại tìm nàng này, không nghĩ tới nàng thế mà đưa mình tới cửa. Ta muốn vì đệ đệ ta Lâm Đức báo thù. Lâm Lộ quanh thân, mùi huyết tinh hiện lên, cuồng bạo năng lượng, bốn phía tiêu tán. Cho ngươi một cái cơ hội, lan ra nơi này, Dược Vương truyền thừa, về chúng ta. Phương Thần nhìn thoáng qua Lâm Lộ, thản nhiên nói. Nghe vậy, Lâm Lộ cười, cười rất điên cuồng. Cho dù là Trương Cảnh Đào, cũng không dám cùng hắn nói như vậy. Người trước mắt, tính là thứ gì ngươi, là đang nói chuyện với ta phải không? Lâm Lộ cười âm hiểm một tiếng, hỏi. Ngươi cho rằng Đâu Phương Thần đối chọi gay gắt no y ha ha ha, hôm nay, chẳng những ngươi muốn chết, nàng cũng muốn chết. Lâm Lộ lạnh giọng nói. Canh mùi máu chân ý, bị hắn thôi động đến cực hạn, cuồng bạo năng lượng, trực tiếp tàn phá bừa bãi ra. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương Thần cười lạnh một tiếng, kiếm chi chân ý, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ngay từ đầu, canh mùi máu chân ý tràn ngập hư không, nhưng khi kiếm chi chân ý hiện ra tới thời điểm, trong nháy mắt bức bách canh mùi máu chân ý, lui bước một nửa. Kiếm chi chân ý nhìn thấy Phương Thần thôi động chân ý, Lâm Lộ đôi mắt bên trong, cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc, chợt hắn âm trầm cười to. Có thể chém giết chân ý võ giả, đây là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình mà lúc này, nhìn thấy Phương Thần muốn xuất thủ, Tinh Nguyệt mũi chân điểm một cái, rơi vào Lâm Nghiên Nhi đám người bên cạnh. Nguyệt Nhi tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Một thân hỏa hồng sắc quần áo Lâm Nghiên Nhi, ôm lấy Tinh Nguyệt cánh tay, giọng dịu dàng nói. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Nghiên Nhi tóc, tiếng cười nói, ta đây không phải hảo hảo sao Nguyệt Nhi tỷ, ngươi khi đó rơi vào vách núi, là thế nào ra? Lâm Nghiên Nhi tò mò hỏi. Tinh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, bất quá trong nháy mắt tựu khôi phục nguyên dạng, sau đó thấp giọng nói, việc này nói rất dài dòng. Một bên Ngũ Hành Châu đông đảo đệ tử, cũng là cùng Tinh Nguyệt vấn an. Tinh Nguyệt, ngươi không lo lắng Phương Thần sao? Ly Thiên hỏi. Trong lòng mọi người, Phương Thần mặc dù yêu nghiệt, nhưng là còn không đến mức có thể đánh bại Lâm Lộ, sở dĩ Ly Thiên hỏi. Cho dù là vừa mới biết được Phương Thần có được chân ý, tất cả mọi người vẫn là không tin Phương Thần thực lực. Không sao, hắn như bại, ta ở trên. Tinh Nguyệt trên mặt phong khinh vân đạm, tiếng cười nói. Ly Thiên không hỏi tới nữa, ánh mắt nhìn chăm chú Phương Thần. Lúc này, Phương Thần thôi động kiếm chi chân ý, ở trên bầu trời tạo thành mênh mông kiếm khí, trực tiếp bắn về phía Lâm Lộ. Tanh mùi máu chân ý Lâm Lộ tanh mùi máu chân ý, cũng là nhất phẩm chân ý, cùng Phương Thần kiếm chi chân ý, đẳng cấp không kém bao nhiêu. Nhưng là, Phương Thần kiếm chi chân ý, chính là thuần túy lực công kích siêu cường chân ý, há lại tanh mùi máu chân ý có thể so sánh trong chốc lát, tanh mùi máu chân ý bị kiếm chi chân ý chấn áp. Cũng chính là lúc này, Lâm Lộ tức giận, ga ho the tờ một tiếng, song quyền nắm chặt, đống nhiên hoành ra. Phanh bốn quyền chạm nhau, vốn cho rằng Phương Thần sẽ bị Lâm Lộ đánh bay, nhưng là kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người. Làm sao có thể Phương Thần cùng Lâm Lộ đối kháng chính diện, thế mà không hạ xuống hạ phong, một màn này triệt để sợ ngây người Ngũ Hành Châu đông đảo võ giả. Tiêu Liên một bên Trương Cảnh Đào, đều là sắc mặt biến hóa, chợt lắc đầu, cười khổ một tiếng. Lúc trước tại Ngũ Hành Học Viện, hắn cũng cảm giác Phương Thần tiềm lực rất yêu nghiệt. Tiến vào Thiên Hư bí cảnh mới bao lâu, Phương Thần thực lực, tiểu đạt đến mức độ này. Phương Thần thực lực, tiến bộ quá lớn. Đúng vậy a, lại có thể cùng Lâm Lộ đối kháng chính diện. Quá mạnh, đơn giản không thể tính toán theo lẽ thường. Ngũ Hành Châu đám người, nhao nhao cảm thán. Trước đó cùng Phương Thần có ân oán một chút võ giả, cũng là nhao nhao lắc đầu. Nhất là chiến lược bia 10 vị trí đầu mấy cái học viên, lúc trước truy cầu Tinh Nguyệt, nhưng là biết được Tinh Nguyệt gả cho Phương Thần thời điểm, trong lòng tức giận không thôi. Bọn hắn xem thường Phương Thần, cho rằng Phương Thần thực lực không gì hơn cái này. Nhưng là, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ xấu hổ, Phương Thần thực lực, trong lúc bất chi bất giác, đã siêu việt bọn hắn. Phương Thần thực lực, tối thiểu nhất cùng Trương Sư Huynh một cái cấp bậc. Ly Thiên tự nhủ. Đúng vậy a, như thế thực lực, tuyệt đối là Ngũ Hành Học Viện chiến lược bia đệ nhất nhân. Tống Tư Vĩnh no y trong đám người, Ly Thiên, Tống Tư Vĩnh bọn người, cùng Phương Thần quan hệ không tệ. Nhất là Tống Tư Vĩnh, vẫn là Phương Thần Sư Huynh. Tống Tư Vĩnh, ngươi người Sư Huynh này làm cũng không xứng trước cả. Ly Thiên treo gẹo nói. Nhìn các ngươi về sau ai dám khi dễ ta, ta để sư đệ bảo bọc ta. Tống Tư Vĩnh cười ha ha, no y Ngũ Hành Châu bên này, bầu không khí một mảnh tốt đẹp. Mà Thiên Châu bên kia, bầu không khí thì là ngưng trọng vô cùng. Trương Cảnh Đào thực lực cũng không cần nhiều lời, không nghĩ tới thế mà xuất hiện một cái không kém gì Trương Cảnh Đào võ giả. Nhìn thấy Phương Thần cùng Lâm Lộ kịch liệt đại chiến, Thiên Châu võ giả có một loại dự cảm không tốt. Phanh một phen kịch chiến về sau, Phương Thần bị Lâm Lộ đánh lui. Hắn ổn định thân hình, không có gấp công kích. Đi qua sau trận chiến này, Phương Thần cũng coi là nhận rõ ràng thực lực chân chính của mình. Chính mình, thi triển kiếm chi chân ý, toàn lực chiến đấu, thực lực cùng Lâm Lộ tương xứng, cũng chính là nửa bước chân vũ cảnh cấp bậc. So với Trương Cảnh Đào ngược lại là hơi mạnh mẽ một chút. Không sai biệt lắm. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Bước lui Phương Thần, Lâm Lộ trong đôi mắt, mùi huyết tinh hiện lên. Phương Thần, tiềm lực của ngươi, vượt quá tưởng tượng của ta, nhưng là hôm nay, ngươi chú định bại một lần. Lâm Lộ âm trầm nói. Hắn quanh thân, cùng dã khí tức hiện lên, chuẩn bị động thủ, triệt để đánh bại Phương Thần. Lâm Lộ, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đối Phương Thần xuất thủ. Trương Cảnh Đào, cùng Phương Thần sóng vai đứng thẳng, nhìn chăm chú Lâm Lộ. Lâm Lộ thấy thế, đôi mắt lấp lóe. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền ra. Đủ rồi, như vậy kết thúc đi. Tinh Nguyệt No Y ta không muốn giết ngươi, chờ về sau thần ca sẽ đích thân chém giết ngươi, ngươi đi đi. Tinh Nguyệt thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là truyền vào đám người trong lỗ thai, lại là kinh khởi nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lâm Nghiên Nhi bọn người, cũng là kinh ngạc nhìn xem Tinh Nguyệt, bọn hắn muốn ngăn cản Tinh Nguyệt, nhưng là cái sau đã tiến lên một bước, đi tới Phương Thần bên cạnh. Bà ngươi, cu nở dê có tư cách nói với ta loại lời này? Lâm Lộ tức giận. Tuy tiện một nữ tử, cu nở dê có tư cách cùng chính mình nói loại lời này, thật sự là chê cười. Có hay không tư cách, không phải ngươi nói tính toán. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, no y giống như không phải hai người bọn họ ở đây, ta một kích diệt sát ngươi. Lâm Lộ lạnh giọng nói. Tinh Nguyệt lời nói, để hắn cực kỳ bất mãn. Xem ra, ngươi cũng không nghĩ từ bỏ Dược Vương truyền thừa. Tinh Nguyệt hỏi. Dùng Tinh Nguyệt thực lực, chém giết Lâm Lộ, dư xài. Nhưng là, hắn biết rõ Phương Thần tâm tư, sở dĩ đem Lâm Lộ lưu cho Phương Thần, chờ Phương Thần có đầy đủ thực lực tại đem chém giết. Mà lại, hắn một cái chân vũ cảnh, xuất thủ diệt sát linh tuyển cảnh võ giả, lạc mờ mờ ơn tờ thân tờ hờ ơn nờ, nhưng là, Lâm Lộ lại không biết dù sao. Muốn chết. Lâm Lộ khí tức quanh người phun trào, muốn đối Tinh Nguyệt xuất thủ. Là đi. Tinh Nguyệt thấy thế, nhíu mày, trong miệng phun ra một chữ. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc. Mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, chung quanh võ giả, thậm chí đều không thể hô hấp. Cố khí tức này, quá bị đè nén. Hoang nguyên phía trên, hoàn toàn yên tĩnh, tự liền trong không khí bụi bặm, đều là đứng im tại trong hư không. Tất cả võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Mà thế tới rào rạt Lâm Lộ, trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể hung hăng ngã rầm trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Người Lâm Lộ ngã trên mặt đất thời điểm, trong thiên địa khí tức lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà Tinh Nguyệt vẫn như cũ đứng tại trên cánh đồng hoang, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có động qua đồng dạng. Phương Thần đôi mắt bên trong có một vòng nụ cười, một bên Trương Cảnh Đảo khiếp sợ nhìn xem Tinh Nguyệt. Cái khác võ giả càng là trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trần Vũ cảnh Lâm Lộ hoảng sợ kêu lên. Cũng chỉ có chân vũ cảnh cường giả, mới có thể làm đến một kích trọng thương hắn. Lúc này Lâm Lộ, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Không nghĩ tới, ngoại trừ hắc thái bên ngoài, thiên hư bí cảnh bên trong, xuất hiện cái thứ hai chân vũ cảnh. Trời ạ, Tinh Nguyệt thế mà đột phá đến chân vũ cảnh. Quá rung động, đây chính là chân vũ cảnh cường giả sao? Ngũ Hành Châu chiến lược đệ nhất, không phải là Tinh Nguyệt không ai có thể hơn. Ngũ Hành Châu võ giả. Nhao nhao cờ hờ ơn nở động không thôi. Chân vũ cảnh, cùng linh tuyển cảnh mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng là trong đó chênh lệch, đám người rất rõ ràng. Hắc thái có thể bước vào chân vũ cảnh, là bởi vì hắn bản thân thiên phú tiểu cực kỳ yêu nghiệt, bước vào chân vũ cảnh, là chúng vọng sở quy. Mà Tinh Nguyệt, tại ngũ hành học viện một mực rất điệu thấp, thẳng đến tiến vào thiên hư bí cảnh trước đó, mới lần thứ nhất xuất chiến lược bia phía trên, mà lại nhất cử kinh người. Nhưng là rất nhanh chiến lược bia đệ nhất tiểu bị Trương Cảnh Đào một lần nữa đoạt lại. Rất nhiều võ giả mặc dù biết Tinh Nguyệt thực lực mạnh mẽ, nhưng là tiềm lực của nàng, không cách nào cùng Trương Cảnh Đào so sánh. Tất cả mọi người coi là, Trương Cảnh Đào sẽ là ngũ hành châu cái thứ nhất bước vào chân vũ cảnh thế hệ trẻ tuổi. Nhưng là ai có thế nghĩ đến, bọn hắn không coi trọng Tinh Nguyệt, thế mà lặng yên không tiếng động tiến vào chân vũ cảnh. Hồi tưởng lại vừa mới Tinh Nguyệt cùng Lâm Lộ nói lời. Đám người ngay từ đầu còn cảm giác rất ngông cuồng, nhưng là ngẫm lại, chính mình quá ngu. Linh tuyển cảnh võ giả, tại chân vũ cảnh trong mắt cường giả, đến xác thực không đáng giá nhắc tới. Là đi. Tinh Nguyệt lại một lần nữa mở miệng nói, vầng trán của nàng ở giữa, có một vòng vẻ không vui, lạnh như băng nói. Hiển nhiên, Tinh Nguyệt có chu tờ tức giận. Thấy thế, Lâm Lộ chật vật đứng lên, đối Tinh Nguyệt chắp tay, nói, đà tạ ơn không giết. Đối mặt chân vũ cảnh cường giả, Lâm Lộ không có một tia tính khí. Tinh Nguyệt giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng lại không giết hắn. Ta không giết ngươi, là bởi vì giữ lại ngươi cho ta trượng phu chém giết, đi thôi. Tinh Nguyệt bình tĩnh nói. Lâm Lộ như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua phương thần, quay người rời đi. Lâm Lộ trong lòng âm thầm thề, Tinh Nguyệt lần này cử động, tương lai nhất định sẽ hối hận. Chờ một chút gặp mặt, hắn Lâm Lộ tất nhiên sẽ bước vào chân vũ cảnh. Cho đến lúc đó, ai giết ai, còn không biết đâu. Rất nhanh Lâm Lộ cùng Thiên Châu võ giả, tiểu toàn bộ rút lui nơi này. Lúc này, Trương Cảnh Đào cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, hắn nhìn chăm chú Tinh Nguyệt, nói, Tinh Nguyệt, ngươi bước vào chân vũ cảnh. Tinh Nguyệt gật đầu, nói, may mắn mà thôi. Tinh Nguyệt, ngươi thật sự là quá lợi hại. Đông đảo võ giả nhao nhao kích động không thôi. Tinh Nguyệt bước vào chân vũ cảnh, bọn hắn ngũ hành châu võ giả, cũng không trở thành bị cái khác hai châu võ giả áp chế. Đám người một phen kích động về sau, ánh mắt rơi vào Dược Vương mộ huyệt bên trên. Nơi này, liền là Dược Vương mộ huyệt. Phương Thần hỏi. Không tệ, Dược Vương mộ huyệt, ngay tại cái này tàn phá trong cung điện. Trương Cảnh Đào no y giống như không phải Phương Thần cùng Tinh Nguyệt xuất hiện, chỉ sợ Dược Vương truyền thừa, đã bị Thiên Châu đoạt được. Đi thôi, vào xem. Tinh Nguyệt bàn tay vung lên, lập tức tàn phá cung điện chung quanh, xuất hiện từng mảnh nhỏ gợn sóng, ngay sau đó những rung động này trong nháy mắt tán loạn. Sau đó, Tinh Nguyệt một ngựa đi đầu, tiến vào trong đó. Đám người theo sát phía sau, tiến vào tàn phá trong cung điện. Có chân vũ cảnh cường giả dẫn đường, đám người không có chút nào lo lắng. Tàn phá cung điện bên trong, có một cái mộ bia, bên trên viết Dược Vương chi mộ bốn chữ. Mọi người ở đây tiến vào cung điện thời điểm, mộ bia lâm vào lòng đất. Mộ bia vị trí, xuất hiện một cái dưới đất cửa vào. Đi vào. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt sóng vai tiến vào lòng đất. Đi vào lòng đất, đám người phát hiện, bọn hắn thân ở đèn nhánh trong huyệt mộ, cái gì đều nhìn không thấy. Phương Thần thôi động hỏa chi ý cảnh, chiếu sáng mộ huyệt. Đại gia phân tán ra tìm kiếm truyền thừa đi. Phương Thần no y mục đích của hắn là nghịch thiên linh thảo, còn có cửu chuyển hồi hồn đan. Đám người nghe vậy, nhẹ gật đầu, phân tán ra tới. Chỉ chốc lát sau, nơi này tiểu chỉ còn lại có Phương Thần cùng Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt có chút nhắm mắt lại, cường đại linh hồn kiểm tra một hồi chung quanh, cuối cùng mở to mắt, ánh mắt như ngừng lại phương Bắc. Nơi này Phương Thần chỉ phương Bắc, hỏi. Đi thôi. Tinh Nguyệt kéo Phương Thần cánh tay, cười hì hì nói. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt liền đi tới một chỗ cửa đá trước đó. Cái này trên cửa đá, viết vật liệu kho ba chữ. Dược Vương vật liệu kho. Phương Thần thấy thế, trợn cả mắt lên. Tiểu lao thử thuế biến, cần đại lượng nịch thiên linh thảo, mà giờ khắc này Dược Vương vật liệu kho, vừa vặn có thể thỏa mãn hắn. Quá tốt rồi. Phương Thần bước ra một bước, đi vào vật liệu kho cửa đá trước đó, dùng sức thôi động cửa đá. Nhưng là, mặc cho hắn ra sao dùng sức, cửa đá đều không thể di động một phần. Điều này làm cho Phương Thần rất là nghi hoặc. Đúng lúc này, Tinh Nguyệt mở miệng. Thần ca, để cho ta tới. Tinh Nguyệt đi đến cửa đá trước đó, bàn tay trắng loãn, chống đỡ tại trên cửa đá, nhẹ nhàng đẩy. Lập tức, cửa đá két một tiếng, chậm rãi mở ra. Phương Thần nhịn không được cảm thán, không hổ là chân vũ cảnh cường giả. Mang theo chân vũ cảnh cường giả tâm bảo, thật sự sảng khoái. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Đang khi nói chuyện, cửa đá mở ra, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt tiến vào vật liệu kho bên trong. Thật nhiều vật liệu. Nhìn trước mắt, tài liệu chất đống như núi, Phương Thần nhịn không được hoảng sợ nói. Thiện tay cầm lấy một gốc linh thảo, liền là nghịch thiên linh thảo. Đợt mưa thảo, lại là đợt mưa thảo. Tại ngoại giới, đợt mưa thảo chính là phi thường chân quý dược thảo, có thể luyện chế đạo cấp đan dược tồn tại, vô số người muốn có được, nhưng là có tiền mà không mua được. Mà ở chỗ này, đợt mưa thảo thế mà bị làm rác rưởi đồng dạng, trồng chất tại nơi này. Long giới hoa mộng huyễn ngân Phương Thần đã hoa mắt, nơi này chân quý linh thảo, đơn giản quá mức nghịch thiên. Giống như đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ gây nên tao động. Phương Thần liên hệ thoáng cái tiểu lão thử, cái sau theo đặc thù không gian giới chỉ lao ra, nhìn thấy trồng chất như núi nghịch thiên linh thảo, trợn cả mắt lên. Lão đại, ngươi ở đâu tìm tơ y tốt như vậy? Địa phương á tiểu lao thử kích động kêu lên. Không đợi Phương Thần nói chuyện, tiểu lao thử một đầu đâm vào linh thảo trong đống. vừa mới hấp thu xong 300 triệu cực phẩm linh thạch, tiếp xuống cần gấp liền là nghịch thiên linh thảo. Thiên phú thần thông đột phá, cần năng lượng, quá mức khổng lồ, lúc này cái này nghịch thiên linh thảo, vừa vặn giải quyết tiểu lão thử khốn cảnh. Nhìn thấy tiểu lão thử xông vào trồng chất như núi linh thảo đống bên trong, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng. Ngươi ngay ở chỗ này hấp thu, ta đi cấp ngươi tìm cựu chuyển hồi hồn đan. Phương Thần nói y tiểu lão thử căn bản không kịp để ý tới Phương Thần, ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, tiên thụ QNZ không còn ngủ say, theo đặc thù trong không gian giới chỉ ra, chui vào linh thảo đống bên trong. Ngươi không phải đang ngủ say sao? Phương Thần nhìn thấy Lao Thần Côn, hỏi. Lúc trước, Lao Thần Côn nói mình vừa mới trở thành tiên thụ, cờ ơn nờ ngủ say, không muốn tỉnh lại chính mình. Nhưng là ai có thế nghĩ đến, cái này Lao Thần Côn vì những linh thảo này, thế mà chính mình tỉnh lại. Nhiều như vậy nghịch thiên linh thảo, ta làm sao nhịn tâm để chuột ca một người ăn xong đâu? Linh thảo đống bên trong, Lao Thần Côn thanh âm truyền đến. Phương Thần không còn gì để nói, Lao Thần Côn vẫn như cũ như thế. Đi thôi, chúng ta đi tìm cựu chuyển hồi hồn đan. Phương Thần no y Tinh Nguyệt gật đầu, cùng Phương Thần rời đi vật liệu kho. Trước khi đi, Phương Thần bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, phòng ngừa người khác tới quấy rầy tiểu lao thử cùng Lao Thần Côn. Dược Vương, chính là luyện khí đại năng, mộ huyệt bên trong, vô cùng có khả năng tồn tại cựu chuyển hồi hồn đan. Một khi tìm tơ y cựu chuyển hồi hồn đan, tiểu lao thử thiên phú thần thông, liền có thể đột phá, đến lúc đó tiểu lao thử, tất nhiên sẽ để cho người ta chấn kinh. Lúc này, Trương Cảnh Đào bọn người, QNZ đang tìm riêng phần mi nhờ truyền thừa. Dược Vương mộ huyệt bên trong, khắp nơi đều có cơ duyên, khắp nơi đều có chân quý đan dược xuất hiện.